Chương 2942, ta có tính khí, ngươi có ý kiến. Hắc bào nam tử hạ giọng nói ra, người này hẳn là gia tộc Hiên Viên lão quản sự tình, cũng là bọn hắn ngoại tông trên thực tế nhất có quyền lực người. Cái kia quyền lực, thực lực, thậm chí vượt qua một loại trưởng lão, nếu là có thể bỡ đỡ được hắn, đối chúng ta vương gia có chỗ tốt rất lớn. Không sai, Hồng Y Ghi nữ tử cũng là hai mắt tỏa sáng, nói ra, này người thân phân địa vị đều là cực cao, thực lực cũng là cực mạnh. Chúng ta nếu có thể bỡ đỡ được hắn, vậy chúng ta về đến gia tộc bên trong về sau, tại địa vị trong gia tộc không biết đạo sẽ đề cao bao nhiêu a. Bọn họ đều là đi về phía trước mấy bước, trên mặt treo lên nồng đậm nịnh nọt nụ cười, nhìn lấy lão quản sự tình. Chúng loại lão quản sự tình đi tới gần về sau, bọn họ đều là cùng kêu lên nói ra, vạn bối tham kiến lão quản sự tình. Nói, eo thật sâu cong xuống dưới, thái độ cực kỳ cung kính. Bọn hắn không biết đạo lão quản sự tình vì cái gì hướng bọn hắn đi tới, nhưng bọn hắn lại cho rằng đây là một lần cơ hội tốt vô cùng. Mà ánh mắt của bọn hắn, tiếp lấy chính là nhìn thấy lão quản sự tình bước chân, từ trước người bọn họ đi qua, lại là ngừng đều không có dừng lại. Hai người bọn họ đều là ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên, hướng lão quản sự nhìn lại. Sau đó sau một khắc, bọn hắn chính là thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Lão quản sự tình bước nhanh đi đến cái kia thanh y rìa gã sai vặt trước mặt, lôi kéo ống tay áo của hắn, nửa là oán trách nửa là trách cứ nói ra, ai nha, Trần Phong, ngươi đã đi đâu vừa rồi, ta một mực tìm ngươi tìm không thấy, Khiếu Nguyệt trưởng lão còn có một số việc muốn cùng ngươi căn dặn đâu đến, nhanh đi theo ta. Nói, liền lôi kéo Trần Phong ống tay áo chuẩn bị rời đi. Cái gì, cái này sao có thể? Hắc bảo nam tử cùng Hồng Y rìa nữ tử hai người cùng kêu lên phát ra không dám tin hô to. Hai người bọn họ cũng không phải người mù, tự nhiên đều thấy phi thường rõ ràng. Lão giả này đối cái này đem bọn hắn mang tới thanh y rìa gã sai vặt thái độ, tuy nhiên nhìn như trách cứ, trên thực tế lại là phi thường thân cận. Thậm chí còn mang theo một chút cung kính ở bên trong. Hắn cái này gia tộc Hiên Viên lão quản sự tình, trưởng quản toàn bộ gia tộc Hiên Viên ngoại tông người. Vợ ơ y ma đối cái này thanh y lý nô bộc phi thường cung kính trong chớp nhóm này, lật đổ bọn hắn chỗ có vừa rồi cách nhìn, để bọn hắn cả người đều choáng váng, ngốc tại nơi đó. Mà còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, kinh hô hô nói, hắn bảo ngươi Trần Phong, hắn mới vừa rồi là gọi ngươi Trần Phong. Trần Phong hai chữ này, tựa như là một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt chém vào hắc bào nam tử cùng Hồng Y Ghi nữ tử trong óc, để bọn hắn kích linh linh sợ run cả người. Trong nháy mắt, trong đại não một trận thanh minh, Trần Phong hắn mới vừa nói tên là Trần Phong lao thiên gia a, không thể nào, Trần Phong làm sao lại như vậy? Hai người bọn họ đều ngây dại, tất cả đều choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Vừa rồi phát sinh chuyện kia, có chu tờ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Một hồi lâu về sau, hắc bào nam tử trong lòng đống nhiên hiện lên một cái để hắn không dám tin suy nghĩ. Hắn nghẹn ngào hô nói, Trần Phong hắn đúng vậy, Trần Phong liền là các ngươi gia tộc Hiên Viên muốn vì hắn cử hành lễ ăn mừng, Trần Phong cái kia một đời thiên kiêu, Trần Phong hắn luôn miệng nói như thế một nhóm lớn. Lão quản sự tình nhìn lấy hắn, một bộ nhìn người điên một loại biểu lộ, nói ra, không sai, trừ hắn, còn có cái nào? Trần Phong hắc bào nam tử cùng Hồng Y Lệ nữ tử, liếc nhau, hai người đều choáng váng. Sau đó, bọn hắn rốt cục tại thời khắc này, ý thức được mình rốt cuộc phạm sai lầm gì. Bọn hắn rốt cục biết mình đến cùng là làm cái gì. Hai người trong tích tắc, trong lòng đều là dâng lên một cỗ tên là tâm tình sợ hãi. Bọn họ đều là đưa ánh mắt về phía Trần Phong, sau đó chính là nhìn thấy, cái này trong mắt bọn họ thanh y lìa gã sai vặt, lúc này miệng góc mang theo một tia cười lạnh, nhìn lấy bon nở hà nở hai người trong nháy mắt trong ánh mắt chính là tràn đầy hoảng sợ. Dọa đến toàn thân đều là run rẩy, sắc mặt thanh bạch, hàm răng run lên. Trần Phong hắn nhưng là Trần Phong A2, chúng ta thật sự là mắt bị mù. Vợ y ma đem Trần Phong trở thành một cái thanh y ghi nô buộc Trần Phong. Nghe nói có tiếp cận nửa bước vũ đế thực lực có thể tùy tiện đánh giết cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong hắn cường đại như vậy. Chúng ta vợ y ma ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ. Thật sự là mất mặt xấu hổ A, thật sự là không nể mặt A, ta ban nay A chào phúng Trần Phong. Hắn sẽ giết hay không ta, hắn sẽ không tha ta, bọn hắn nhớ tới vừa rồi tự mình làm những chuyện kia, đều là hoảng sợ khó mà diễn tả bằng lời. Hai người đứng ở nơi đó, như rớt vào hầm băng, lạnh cả người Trần Phong lúc này, xoay đầu lại, nhìn về phía hắc bào nam tử, mỉm cười nói nói, hiện tại, ngươi nói cho ta, ta có không có tư cách có tính khí ta có tính khí, ngươi có ý kiến? Hắn âm lượng hơi cất cao một chút, nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, trong ánh mắt một mảnh lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, trên người hắn khí thế cũng là đột nhiên mà lên. Trần Phong cũng không có tận lực phát ra khí thế, chỉ bất quá hắn hiện tại cảnh giới đã là cao đến trình độ nhất định, tùy tiện bộc lộ một tia tâm tình, lập tức liền là có vô biên uy áp sinh ra. Hắc bào nam tử kia bị hắn nhìn cái nhìn này, trong lòng trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm. Lúc này, hắn cảm giác mình đại não ông một tiếng, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Trong đầu, chỉ có một mảnh huyết sắc, trong lòng trong chốc lát tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cảm giác giống là có một tòa sơn mạch hướng cùng với chính mình hung hăng áp xuống tới, cơ hồ muốn để hắn sống sờ sờ bị đè chết. Trong lòng của hắn một thanh âm đang cuồng hống, chết rồi, ta phải chết, ta phải chết. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, run giọng hô nói, Trần Phong công tử, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngươi, van cầu ngài đừng chấp nhận với ta, van cầu ngài đừng chấp nhận với ta. Hắn điên cùng đập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ngang. Mà hạ bộ của hắn, đã là ướt một mảnh. Tất cả mọi người là ngửi được một cỗ khó ngửi vị đạo, hắn đúng là bị Trần Phong cho trực tiếp bị hù cất đái cùng lưu. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm xem thường, lạnh giọng nói ra, cút đi, giết ngươi cũng ố hế tay của ta. Đúng, đúng, là, ta cái này lan, ta cái này lan. Hắc bào nam tử như được đại xá, đứng lên té tức té đái liền hướng về đại môn miệng phương hướng chạy tới. Hắn cu nở dê mặc kệ hai nữ tử này. Hồng sam nữ tử ngơ ngác nhìn Trần Phong Phong, Trần Phong nhìn chằm chằm nàng một chút, vẻ vải nói ra, về sau con mắt sáng lên một điểm, nếu là đắc tội ngươi không trêu chọc nổi người, chết như thế nào cũng không biết no ý nói, liền trực tiếp quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Hồng bào nữ tử nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, cả người ngốc tại đó. Suy nghĩ phảng phất ngưng trệ, cái gì đều phản ứng không kịp. Thẳng đến Trần Phong bóng lưng biến mất, nàng vừa rồi kích linh linh sợ run cả người, toàn thân mồ hôi đầm địa, như là trong nước mới vớt ra.